Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023: Giải phẫu. Chương 385: Giải phẫu. G tiên sinh thở dài, hé miệng muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, chỉ là nhẹ gật đầu. Vất vả, ép ta tuân thủ đối với lời hứa của ngươi, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cũng không biết người là có hay không cũng có thể giống như ta tuân thủ đối với người khác hứa. Hẹn, ép tiểu thư nhàn nhạt nói. Ta nhớ được ngươi đã từng nói, là một người đã mất đi đối với cam kết coi trọng, cũng liền không đáng lại bị những người khác tín nhiệm. Chuyện này nói rất dài dòng, G tiên sinh có vẻ hơi bất đắc dĩ. Huống hồ dựa theo ước định của chúng ta, hắn cũng phải trước tiên đem ký ức mã hóa khí cho ta, ta mới có thể tìm người cho hắn tiến hành giải phẫu. Nhưng khi đó hắn cũng còn tin tưởng ngươi là thật dự định để hắn làm lần giao dịch này, chuyển phát nhanh viên, mà không phải coi hắn là làm mồi dụ. Ép mặt không chút thay đổi nói, ngươi vừa trở về làm sao lại biết những chuyện này? Là ai nói cho ngươi? Hắc sao? Vẫn là cung ruộng cùng hắn nhóm người kia? Thế nào, ngươi là nghĩ lại bắt hai cái nội ứng ra cùng lúc làm sạch sao? Ép hỏi ngược lại. Không, ta không phải ý tứ này. Ta đối với ngươi không có bí mật. Chuyện lần này là bởi vì muốn gạt qua Thịnh Đường Morgan nhóm người kia, cho nên mới không có nói cho ngươi biết. G tiên sinh giải thích nói. Chúng ta sự tình trước để ở một bên, trước tiên đem đầu hắn bên trong định vị khí lấy ra đi. Ép chỉ vào một bên Trương Hằng, cho nên ý vị này ngươi tại hai người chúng ta ở giữa cuối cùng lựa chọn hắn sao? G tiên sinh trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, ngươi mãi mãi cũng không có cách nào quên ngươi xuất thân của mình đúng không? Không sai, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên xuất thân của mình, nhưng là sự tình này cùng xuất thân của ta không có quan hệ. Ngươi nghĩ muốn ký ức mã hóa khí, chỉ có hắn có thể cho ngươi. Vậy ngươi tốt nhất liền thỏa mãn hắn nói lên điều kiện. Tựa như lúc trước hắn cần ngươi giúp hắn làm giải phẫu tiếp nhận ngươi cho hắn khảo thí đồng dạng. Ta còn tưởng rằng đạo lý đơn giản như vậy ngươi có thể nhìn minh bạch. Vẫn là nói sự kiêu ngạo của ngươi cùng tự tôn lớn đến đã ảnh hưởng đến ngươi cơ bản năng lực phán đoán. Ép tiểu thư không khách khí chút nào nói. G tiên sinh không có trả lời ngay. Ánh mắt của hắn ở trong màn đêm chớp động, tựa hồ là đang suy tư ép tiểu thư lời nói. Cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn về phía vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, ở một bên nhàn nhã uống trà Trương Hằng. Chuyện lần này là ta thất tín trước đây. Ngươi không tin ta cũng không gì đáng trách. Nhưng trên thực tế ta đích xác đã dựa theo ước định giúp ngươi liên hệ tốt mổ chính bác sĩ. Hắn ngay tại chúng ta trước đó tham quan trong bệnh viện chờ ngươi. Ngươi tùy thời đều có thể tiếp nhận giải phẫu. Đúng, để ép cũng đi đi. Mặc dù ngươi bây giờ không cần lo lắng cho ta thừa dịp tay ngươi thuật thời điểm viết lại trí nhớ của ngươi, nhưng là có nàng tại, chắc hẳn ngươi cũng có thể an tâm một điểm. G tiên sinh nói đến đây dừng một chút. Ngươi hai cái bằng hữu thân phận mới ta sẽ để cho người lập tức chuẩn bị. Còn có ngươi muốn 50 tấm cánh kiến đỏ đĩa nhạc, ta cũng sẽ giúp ngươi thu thập. Khi ngươi làm xong đây hết thảy, ta tự nhiên cũng sẽ đem ký ức mã hóa khí giao đến trên tay của ngươi. Trương Hằng để chén trà xuống. Không cần, G tiên sinh nói, ngươi cũng cùng đi đi, gia nhập chúng ta. Tận mắt nhìn thấy thế giới mới sinh ra. Ép nói không sai, hiện tại là ta cần ngươi. Không chỉ là cần trên tay ngươi ký ức mã hóa khí, cũng cần lực lượng của ngươi. Trương Hằng đang muốn thuận miệng cự tuyệt, không nghĩ tới rất nhanh G tiên sinh liền rồi nói tiếp. Coi như làm xong giải phẫu, thoát khỏi công ty đối ngươi định vị, ngươi chẳng lẽ muốn cứ như vậy mai danh ẩn tích, vĩnh viễn sống ở một tầng không gian trong bóng tối sao? Ta đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Trương Hằng nhún vai, kia các bằng hữu của ngươi đâu? Ngươi những cái kia vẫn như cũ sống ở hoang ngôn bệnh trong mộng cảnh. Mù tịt không biết, bị người xem như công cụ sản xuất sử dụng đồng bào đâu. Ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng biến đổi, là không sẽ tự mình thôi động mình. Trương Hằng nghe vậy cười cười. Đang phát sinh chuyện đêm nay về sau, ngươi còn chỉ vào người của ta xuất lực giúp ngươi đi mở tích mới thiên địa sao? Vậy ngươi còn không bằng sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Ta không cần ngươi giúp ta mở mới thiên địa, G tiên sinh nói. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn tại chuẩn bị chuyện này. Đến bây giờ đã hoàn thành không sai biệt lắm. Có trên tay ngươi ký ức mã hóa khí, ta liền cầm đến cuối cùng cùng một chỗ xếp gỗ. Thế giới mới, nó đã muốn tới, ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ở một bên nhìn xem là được. Bất quá bất luận cái gì tân sinh sự vật đang sinh ra ban đầu đều là vô cùng yếu ớt. Huống chi chúng ta bây giờ tại làm đến thế nhưng là một trận xã hội biến đổi. Cho dù thành công về sau, vẫn như cũ có một đống lớn vấn đề cần phải giải quyết. Hơi không cẩn thận, chúng ta liền có khả năng ngã vào càng sâu vực sâu. Tới lúc đó chúng ta liền cần lực lượng của ngươi. Không phải là vì mở mới dò xét ngọn nguồn, mà là đi thủ hộ nó. Đừng có gấp cự tuyệt. Dù sao ngươi còn có không ít thời gian có thể cân nhắc chuyện này. Ép tiểu thư lúc này cũng mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi trước làm giải phẫu. Sau khi nói xong nàng không tiếp tục nhìn G tiên sinh, quay người đi hướng ngoài hoa viên. Ép tiểu thư phát động dừng sát ở cạnh cửa chiếc kia màu đen xe thương vụ, mang theo Trương Hằng cùng Phong Tử lại tới G tiên sinh chi chuẩn bị trước cái gian phòng kia phòng giải phẫu. Mà lần này G tiên sinh cũng rốt cục hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thật sớm đã mời tới mổ chính bác sĩ. Bởi vì định vị khí ở vào nhân bản đại não của con người vỏ phía dưới, lấy ra độ khó hệ số đứng hàng tất cả ngoại khoa giải phẫu đứng đầu. Cần dùng đến tối một đời mới đờ Vinh Si giải phẫu người máy. Mà lại toàn bộ mới Thượng Hải 0297 có năng lực làm loại giải phẫu này người chỉ có 2 người. Hiện tại đứng tại Trương Hằng trước mặt chú ý bác sĩ chính là một cái trong số đó. Cái sau là 3 tầng trong không gian bệnh viện viện trường. Hơn 50 tuổi, nhưng là thân thể bảo dưỡng cực kỳ tốt. Chỉ nhìn bề ngoài tựa như là 40 tuổi không đến dáng vẻ. Trương Hằng không biết G tiên sinh là thế nào mời đến đối phương. Chú ý bác sĩ cũng không hỏi bất luận cái gì cùng giải phẫu không quan hệ vấn đề. Thật giống như hoàn toàn không biết Trương Hằng là cái chuẩn bị lấy ra định vị khí người nhân bản. Đồng dạng, trò chuyện thời điểm toàn bộ hành trình dùng dị vật để thay thế định vị khí. Về sau lại để cho trợ thủ cho Trương Hằng làm một loạt thuật trước kiểm tra. Cuối cùng xác định giải phẫu phương án. Mà một bên khác Trương Hằng cũng đã cạo rụng tóc, đổi xong y phục giải phẫu, nằm lên bàn giải phẫu. Hắn không tiếp tục căn dặn ép tiểu thư cái gì, mà cái sau cũng tương tự không có hướng hắn cam đoan cái gì. Hai người chỉ là liếc nhìn nhau. Sau đó ép tiểu thư đối một bên Phong Tử nói, phía sau bộ phận có thể sẽ có chút huyết tinh, người tốt nhất vẫn là ra ngoài tránh một chút. Vậy còn ngươi? Ép tiểu thư không nói gì, nàng đã dùng hành động thực tế trả lời vấn đề này. Mang theo bội kiếm của nàng đứng ở bên bàn giải phẫu, tới gần phòng chỗ cửa, thuận tiện ngay đầu tiên ngăn lại từ bên ngoài xông người tiến vào. Đã ngươi còn không sợ, vậy ta liền càng không sợ. Phong Tử lúc đầu tâm liền rất lớn, nghe vậy ngược lại mở to hai mắt, tò mò nhìn gây tê sư cho Trương Hằng đánh thuốc tê. Đợi đến thuốc mê bắt đầu có hiệu lực, chú ý bác sĩ tại Trương Hằng đã không có tóc trên đầu tiêu xuất vết cắt tuyến lên đầu khung cố định. Sau đó liền động đao cắt ra da đầu, một đường hướng phía dưới. Dưới da, cơ bắp, thẳng đến lật ra da cánh sau lại dùng máy khoan điện cùng dao tiện mở ra xương sọ. toàn bộ hành trình tựa như hai nữ đều không tại trong phòng giải phẫu đồng dạng. Hết chương.